Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thuộc tính tăng vọt. Lôi lung, vây tới không chỉ có nhảy xuống nước quái vật, còn có dưới hồ biến dị loại cá. Trần Binh chờ chúng nó tới gần, trực tiếp phát động lôi lung kỹ năng, biến dị sứa hình dáng dưới lôi lung kỹ năng. So với nhân loại hình dáng lúc phạm vi càng lớn, uy lực càng mạnh, tại Trần Binh kinh khủng thuộc tính dưới, lôi lung kỹ năng uy lực cường hãn làm cho người khác giận sôi. Lôi lung kỹ năng xuất hiện, bao phủ chung quanh quái vật, ánh chớp lóe lên, những quái vật này liền rơi mất nhiều hơn phân nửa sinh mệnh. Lại lóe lên, chúng nó liền cùng nhau chết, kỹ năng uy lực cường đại. Khiến cho Trần Binh cũng nhịn không được ghé mắt, nhưng quái vật cũng không biết e ngại, bị Trần Binh kéo cừu hận quái vật, liên tục không ngừng chính mình chạy tiến vào lôi lung bên trong. Vì Trần Binh đưa lên tiến hóa năng lượng, 16 thăng 17 cấp, cần tiến hóa năng lượng là 200 điểm, Trần Binh tiến hóa năng lượng dùng mấy giây nhảy một cái phương diện tốc độ phồng. Giống khổng lồ thú nhân ở trong khoảng thời gian ngắn cũng là bị Trần Binh đánh rớt hơn ngàn sinh mệnh. Nhưng mà khổng lồ thú tính mạng con người rất dài, làm cấp 25 biến dị boss, HP của nó có kinh khủng 100.000 nhiều, hoàn toàn không phải lúc đầu khổng lồ biến dị sứa có thể so sánh. Trần Binh đối thương tổn của nó, bất quá là mưa bụi, trong hồ bước ra mảng lớn bọt nước. Khổng lồ thú nhân hung tợn hướng về phía Trần Binh nhào rồi. Đại mộc chùy đối sứa thân thể to lớn nện xuống tới. Trên đất bằng, sứa tốc độ di chuyển cùng ốc sên có thể liều một trận. Nhưng trở lại trong nước, cái kia là hoàn toàn khác biệt cục diện. Mà khổng lồ thú nhân đi vào trong nước, tốc độ thì là sẽ rõ lộ ra giảm xuống. Trần Binh khống chế biến dị sứa thân thể đột nhiên co rụt lại. Nhẹ nhõm tránh thoát khổng lồ thú nhân công kích. Dám vào đến trong nước cùng hắn chiến đấu. Này khổng lồ thú nhân thật sự là chán sống. Chờ thanh lý mất chung quanh tiểu quái. Liền là ngươi cái tên này xong đời thời điểm. Khổng lồ biến dị sứa hình thể quá khổng lồ. Trước đó những cái kia trở ngại khổng lồ thú nhân quái vật. Lúc này trở ngại là Trần Binh, không có vội vã cùng khổng lồ thú nhân chiến đấu. Trần Binh trong nước thật nhanh di động, đánh giết chung quanh tiểu quái. Chung quanh tiểu quái rất nhanh bị giết hết. Trần Binh tiến hóa năng lượng cũng đến 179/200. Kém cuối cùng 21 điểm, giết chết khổng lồ thú nhân như vậy đủ rồi. Đến ngươi. Khổng lồ thú nhân ở trong nước truy Trần Binh đuổi rất lâu. Đã là dị thường phẫn nộ, Trần Binh sau đó một cái điện giật kỹ năng đập tới. Đánh ra một cái hơn 400 tổn thương, càng làm cho nó lần nữa cuồng bạo lên. Cuồng bạo sau thú nhân tốc độ tăng nhiều, nhưng Trần Binh đánh một cái liền ẩn vào trong nước, đến nơi xa xuất hiện lại đánh. Khổng lồ thú nhân căn bản là cầm Trần Binh không có cách nào. Nếu là có điểm IQ, khổng lồ thú nhân này sẽ biết, trong nước cùng Trần Binh đánh, nó chỉ có một con đường chết. IQ là đồ tốt, nhưng cũng tiếc khổng lồ thú nhân cũng không có, bị Trần Binh một đường chơi diều. Khổng lồ thú tính mạng con người giá trị không ngừng cuồng mất. Loại trừ cuồng bạo. Khổng lồ thú nhân còn chấn địa, cuồng bạo va chạm chờ công kích có thể, chấn địa có thể làm cho chung quanh kẻ địch choáng váng. Giảm xuống tốc độ di chuyển, cuồng bạo va chạm thì là có thể lấy cực nhanh tốc độ va chạm kẻ địch. Đối với địch nhân tạo thành cực cao tổn thương đồng thời đụng choáng kẻ địch, hai người này kỹ năng đều rất lợi hại. Chúng kỹ năng gần như chỉ có thể bị khổng lồ thú nhân cuồng đánh một trận. Không cẩn thận sẽ trực tiếp như vậy bị giết. Chỉ là trong nước, khổng lồ thú nhân hai kỹ năng uy lực đều diện rộng hạ thấp. Trần Binh loại trừ lần thứ nhất lúc ăn chút thua thiệt. Phía sau có đề phòng. hai kỹ năng đều không thể lại đối Trần Binh tạo thành uy hiếp. Này hai kỹ năng đều không làm gì được Trần Binh, khổng lồ thú nhân liền lại không có đường thủ đoạn có thể dùng. Kết quả chỉ là 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Khổng lồ thú nhân ngay tại Trần Binh thả chiến thuật con diều dưới, ngã xuống đất bỏ mình. Hệ thống, nuốt chửng hấp thu, khổng lồ thú nhân, thi thể. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới 17 cấp. Hệ thống, thu hoạch được tạm thời kỹ năng, bạo lực va chạm. Hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Hệ thống, thu hoạch được tạm thời kỹ năng, cuồng bạo. Hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Trên người tia sáng lóe lên. Trần Binh đẳng cấp lên tới 17 cấp. Lực lượng tăng lên 20 điểm. Thể chất 10 điểm. Nhanh nhẹn 5 điểm. Dòng giã 35 điểm thuộc tính. Nghịch thiên. Đánh giết vượt qua tự thân đẳng cấp cấp 9 nhiều biến dị boss. Trần Binh nuốt chửng hấp thu khổng lồ thú nhân thi thể về sau. Nhìn một cái thuộc tính. Không khỏi liền chính hắn đều bị giật nảy mình. Thuộc tính này tăng lên. Chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Mà lại từ khổng lồ thú trên thân người lấy được tạm thời kỹ năng. Hiệu quả cũng kéo dài rất nhiều. Đây coi như là một cái phát hiện mới. Biến trở về nhân loại hình dáng. Trần Binh dọc theo đường trở về. Đi vào bao phủ phòng thí nghiệm to lớn lồng sắt cửa vào. Nếm thử dùng bạo lực mở ra lồng sắt khóa. Nhưng dùng sức công kích mấy lần về sau, Trần Binh liền biết biện pháp này không làm được. Không có cách, chỉ có thể tới trước phòng thí nghiệm chỗ sâu thăm dò một phen, tìm những đường ra khác. Trần Binh suy nghĩ một chút, quay người trở về phòng thí nghiệm. Dựa theo Purple lời giải thích, lúc trước trong phòng thí nghiệm là đột nhiên xuất hiện hàng loạt biến dị quái vật, dẫn đến hắn không thể không từ bỏ phòng thí nghiệm, khóa lại lớn lồng sắt, không cho biến dị quái vật chạy đến. Nói như vậy, trong phòng thí nghiệm hẳn là chẳng biết tại sao xuất hiện có thể cho quái vật tiến vào lối đi. Hắn chỉ cần tìm ra là được. Triệu hồi ra dũng giả Sly, để nó phơi ra Sly chi ảnh về sau, Trần Binh liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa, một đường hướng về phía phòng thí nghiệm chỗ sâu giết đi qua. Trên đường có rất nhiều bình thường biến dị quái vật, nhưng ở Trần Binh cùng hai cái thuộc tính biến thái Sly trước mặt, không có đưa đến nửa điểm cản đường tác dụng. Một đường quét ngang, Trần Binh đi tới to lớn lồng sắt vị trí trung ương nhất chỗ. Ngẩng đầu liền có thể thấy từng sợi màu đen cốt thép ở trên bầu trời giao hội thành một chút. Vị trí trung ương nhất chỗ có một tòa diện tích to lớn nhất phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm đặt lấy hàng loạt pha lê dụng cụ. Phần lớn đều có cao 2-3 mét, dụng cụ bên trong có lấy từng cái quái vật to lớn. Trần Binh mới một bước đi vào, những quái vật kia liền từng cái mở hai mắt ra, từ pha lê dụng cụ bên trong nhảy ra ngoài. Trần Binh nheo cặp mắt lại, tại đây chút pha lê dụng cụ bên trong, không chỉ có nhiều đầu, nhiều tay, nhiều chân biến dị quái vật, cũng có nhân loại bị biến dị thi thể. Cùng hắn tại Achae thôn gặp phải cái kia mấy cỗ thôn dân biến dị thi thể rất giống. Achae thôn sự tình cùng Purple có quan hệ. Soru tới gặp liền là Purple. Giống, Trần Binh không kịp nghĩ nhiều, những quái vật này liền cùng nhau hướng về phía Trần Binh đánh tới. Những quái vật này mỗi một cái đều là 20 cấp cấp độ boss quái vật. Chính diện tác chiến không thể nào là đối thủ của bọn nó. Trần Binh rất thẳng thắn đem bọn nó kéo về đến cái kia mảnh hồ nước. Lần nữa biến thành khổng lồ biến dị sứ hình dáng. Cùng chúng nó chiến đấu. Những này 20 cấp boss thuộc tính không yếu. Nhưng mà HP cùng khổng lồ thú nhân so sánh kém rất nhiều. Chỉ có 1 vạn khoảng trừng. Trần Binh tại sứ hình dáng dưới, dũng giả Sly trước thả một cái gầm thét kỹ năng. Trần Binh chính mình lại thả một cái vừa lấy được cuồng bạo tạm thời kỹ năng. Thế là tại sứ hình dáng dưới, Trần binh liền tiến nhập đồng thời cuồng bạo trạng thái. Lôi lung, 1200, 1100, đồng thời cuồng bạo trạng thái dưới. Lôi lung kỹ năng tạo thành tổn thương chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung. 1 vạn máu tiểu boss, trong chớp mắt ngay tại lôi lung bên trong dồn dập chết. 20 cấp tiểu boss số lượng có 23-24 cái nhiều. Trần binh toàn bộ đánh giết về sau, hắn tiến hóa năng lượng lại đầy. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 18, lại tăng thêm 22 điểm thuộc tính. Trần binh lúc này chọn lấy một cái boss thi thể hấp thu. Thuộc tính lần nữa tăng lên một đoạn, thuộc tính càng phát kinh khủng kinh người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.